Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 234, tẩu hỏa nhập ma, góc truyện audio.com. Emily bật cười lớn, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Khương Ngọc Giao, cô không cần phải giả thần giả quỷ. Hóa ra là cô không chết, tiếc quá, ngày đó khi nghe chủ nhân nói, tôi buồn đến mức phải mở tiệc mời bạn bè đến uống rượu mừng. Khương Ngọc Giao nhoẻn miệng cười, tay đưa lên tháo mặt nạ xuống. Ôi chao, sao giờ Khương nữ thần lại xấu xí thế kia, mới đó mà đã là hoa tàn cỏ dại rồi, thật đáng tiếc. Khương Ngọc Giao bây giờ quả thật nhìn rất tiểu tụy, cô gầy hơn trước, hai má hơi hóp lại không có chút hồng hào, lại thêm tích cách cô bây giờ cũng đã thay đổi, vô cảm lạnh lùng không chút để tâm đến những thứ xung quanh lên nhìn mặt không có chút tươi tắn nào. Khương Ngọc Giao của quá khứ và hiện tại nhìn như hai người hoàn toàn khác nhau. Cũng tốt, chúng ta có thể một lần nữa đấu lại với nhau, còn có thể xảy ra kỳ tích ví dụ như, ngày này năm sau tôi sẽ mang bạn bè đến trước mộ cô ăn mừng chẳng hạn. Vừa dứt lời, Emily cầm quạt lao nhanh về phía Khương Ngọc Giao, Khương Ngọc Giao vung roi lên, Emily né được roi đánh mạnh xuống bàn điều khiển khiến cho các thông số trên màn hình nhảy loạn xạ sau đó biến mất, bàn điều khiển tỏa ra một mùi khét và làn khói đen bay lên. Khương Ngọc Giao xoay người, lợi dụng chiếc roi mình dùng có chiều dài tốt vung roi loạn xạ trong không trung đánh về phía Emily. Emily vất vả né tránh nhưng tốc độ ra roi của Khương Ngọc Giao quá nhanh, cô hoàn toàn không thể né kịp. Trên mặt Emily nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ dài rớm máu, gương mặt trắng mịn đột nhiên hiện lên một vết đỏ đáng sợ do roi ra đánh vào tạo lên một bộ dáng đáng sợ và vô cùng xấu xí. Emily luôn thích bản thân luôn xinh đẹp, vết đánh này tất nhiên sẽ để lại sẹo, Emily hoàn toàn không chấp nhận được dung mạo của mình biến thành xấu xí. Cô tức giận nhảy lên phóng thêm phi tiêu từ quạt ra. Khương Ngọc Giao không chút sợ hãi, tất nhiên chúng phải phi tiêu của Emily. Cô rút phi tiêu cắm ở tay mình ra, gương mặt một chút nhăn lại vì đau cũng không có. Ngược lại đôi mắt cô đỏ hoe, sau đó tốc độ ra roi bỗng nhiên nhanh hơn bình thường. Cô giống như rơi vào trạng thái mà người xưa gọi là tẩu hỏa nhập ma, đánh đối phương bằng đôi mắt đỏ như máu, đến mức tay mình vì ra lực quá mạnh nên đỏ rát lại cô cũng không quan tâm. Trên người Emily xuất hiện thêm nhiều vết thương hơn, cô nhìn trạng thái của Khương Ngọc Giao hiện tại cũng phần nào đoán được Khương Ngọc Giao đã hoàn toàn không còn bình thường mà trạng thái giống như một kẻ điên. Người ta có câu chơi với người điên là một hành động vô cùng ngu ngốc. Emily hét lên, người đâu, nhưng đáp lại Emily chỉ có tiếng roi vun vút vang lên trong không khí. Emily biết tình hình không ổn, đỡ lấy vài roi sau đó quay người bỏ chạy ra ngoài. Âu Hân ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, đứng lên tiếng lại gần cửa áp tai lên cửa nghe. Bên ngoài có đánh nhau, Âu Hân ngồi xuống chỉnh lại chiếc nhẫn trong tay, dùng lưỡi dao nhỏ để cạy khóa cửa. Bên ngoài Khương Ngọc Giao và Emily đánh nhau đến mù mịt cả khói, tiếng vang lớn đến như vậy, Philip và Đồng Thái Dĩ cũng đều nghe thấy. Người đâu, Philip lên tiếng gọi thuộc hạ đế xem bên ngoài đang có chuyện gì, nhưng cũng giống như Emily, ông không nhận được hồi âm nào. Philip nhìn sang Đồng Thái Dĩ, nhíu chặt hàng lông mày, sau đó bật cười. Không phải đã thông báo, đây là chuyện nhà rồi sao? Đồng Thái Dĩ im lặng không nói gì, ông căn bản hiểu rõ cái hành. Góc truyện audio.com Động ồn ào gây sự chú ý này tuyệt đối không thể nào là của Dịch Cẩn, hay Vương Kỳ Hạo cũng vậy. Tuy ông không ở cạnh con trai Đồng Thiên Cẩn đã hơn chục năm, không biết trong thời gian dài đó đã mài mòn đi những gì, nhưng Dịch Cẩn là người nổi tiếng có máu mặt ở Cổ Lạc Thành, lại có danh là con nuôi của Philip nên từ lâu ông đã chú ý đến. Nhưng con người Dịch Cẩn rất khó nắm bắt, ông cũng chưa điều tra được cụ thể sơ yếu lý lịch của anh nên lúc trước chưa từng một lần tiếp xúc. Chỉ đến ngày hôm đó, ông gặp Dịch Cẩn ở Tử Uyển, sau đó sơ yếu lý lịch của Dịch Cẩn cứ như thế đến tay ông không một chút tốn công sức nào. Ông biết đứa con trai này hận ông, tình cảm của nó với mẹ luôn rất tốt, lại vô cùng yêu thương và chiều chuộng em gái. Vì ông nên vợ ông mới chết, con trai hận ông là đúng rồi. Ông lại còn vứt bỏ đứa con gái hơn 10 năm không chăm sóc, con trai không tha thứ cho ông cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thật may mắn, bản tính của con trai ông một chút cũng không bị thời gian mài mòn, ngược lại lớn lên đẹp trai thông minh lại có tài và thông hiểu mọi chuyện. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một thân ảnh màu đen ngã xuống sàn thuyền, trên mặt là những vệt đỏ vẫn còn đang rỉ máu. Emily thở hồng hộc cố gắng hết sức gượng người dậy, thanh âm nói ra vừa nhỏ vừa run. Chủ nhân, Philip đứng dậy đi đến. Emily, có chuyện gì? Philip cũng lúc này cũng đoán được Emily bị thương nặng như vậy, người ra tay chắc chắn không phải nhóm người của Dịch Cẩn. Dịch Cẩn và Vương Kỳ Hạo bản tính giống nhau, đối với loại hành động này chính là chán ghét. Đơn giản, nếu như là bọn họ ra tay, Emily hoàn toàn không thể sống sót được mà chạy vào đây. Emily đưa tay lên chỉ ra ngoài, thanh âm vô cùng yếu ớt. Cây ếch, Khương, không đợi Emily nói xong, Khương Ngọc Giao đã lạnh lùng vô cảm tiến vào, trên tay cầm roi ra, bàn tay đã sưng đỏ, tóc xõa ra rối bù. Philip cũng kinh ngạc nhưng sau đó đã hồi phục như cũ, chỉ đứng im nhìn Khương Ngọc Giao. Ở bên ngoài bong thuyền, nhóm của Vương Kỳ Hạo đang leo lên thuyền. Vừa rồi, thuyền đột nhiên dừng lại, Vương Kỳ Hạo quyết định là sẽ lên hàn thuyền. Cứ nghĩ ở nơi như bong thuyền sẽ có nhiều thuộc hạ của Philip đứng, vũ khí đã chuẩn bị sẵn sàng, những khi lên đến nơi, bong thuyền quả thật có rất nhiều người, đều là thuộc hạ của Philip và đều là người chết. Vương Kỳ Hạo và Dịch Cẩn nhìn nhau, cả hai nhìn tình cảnh trước mắt thì đều không thể đoán đúng được rốt cuộc là trên thuyền đã có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng chia thành nhiều nhóm đi vào trong khoang thuyền bằng nhiều đường khác nhau. Thuyền mà Philip dùng quả thật lớn, nhiều đường, nhiều phòng, nhiều ngã rẽ. Vương Kỳ Hạo trước tiên dẫn người đến phòng điều khiển. Phòng điều khiển lúc này khói bốc lên mù mịt, bàn điều khiển hay đồ vật có trong phòng đều tan vỡ hết cả căn phòng, nói lên rõ việc ở chỗ này đã xảy ra cuộc giao chiến ác liệt. Dịch Cần cũng đi đến quan sát căn phòng một lượt, sau đó cúi người xuống nhặt ở dưới đất lên một cái phi tiêu vẫn dính máu đỏ tươi chưa kịp khô. Tề Phi quan sát ở ngoài hành lang một lượt rồi đi vào nói. Là dùng roi ra đánh nhau đó. Rốt cuộc là ai tốt bụng vậy, giúp chúng ta thuận lợi lên thuyền như thế này, không phải có bẫy chứ. Cách Chương.